Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 900, Hỏa Niệp Biệt Khuất. Chỉ bằng ngươi, Thanh Lâm cười lạnh, gặp Thanh Lâm như thế. Hỏa Niệp lập tức khí theo tâm đến, chính là một cái chiến thần, lại vẫn dám xem thường chính mình. Chỉ bằng bản tôn, Hỏa Niệp quát. Xem ra ta chiến thiên thần quốc quanh năm lại để cho vô song thần quốc bình yên tự tại. Ngược lại là đem vô song thần quốc cấp dưỡng mập rồi. Chính là một cái chiến thần. Rõ ràng cũng dám xem thường lão phu hả? Người tính toán thơm bơ vậy sao? Thanh Lâm lườm Hỏa Niệp một mắt. Thản nhiên nói, ngươi muốn giết ta, ta chờ ngươi, nhưng ở cái này trước khi... Bản chiến thần muốn đem ngươi chiến thiên thần quốc lần này xuất động sở hữu tất cả chiến thần. Tất cả đều tàn sát. Ngươi dám? Hỏa Niệp con mắt trợn thật lớn. Ngươi xem ta có dám hay không? Thoại âm rơi xuống nháy mắt. Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm. Đi thẳng tới một người trung niên nam tử trước mặt. Trung niên nam tử này vẫn còn cùng vô song thần quốc một gã chiến thần đối chiến. Mà lại trước khi thấy được Thanh Lâm tàn nhẫn, ngạnh xanh xanh đem La Dũng cùng La Hoa hai huynh muội đánh chết một màn. Giờ phút này gặp Thanh Lâm tiến đến, biến sắc, lập tức đánh lui trước mặt đối thủ. Thân ảnh xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, người này là được lần nữa hiện thân. Hắn ánh mắt hướng phía xa xa nhìn lại, chỉ thấy Thanh Lâm đứng ở trên hư không chính giữa. Động đều bất động, hừ, còn muốn giết ta, trung niên nam tử hừ lạnh, nhưng mà, hắn thoại âm rơi xuống lập tức, lại không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy trong nội tâm một hồi run rẩy, càng có một loại không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ, rồi đột nhiên tự trong lòng được đưa lên, cái này cảm giác nguy cơ cực kỳ đột ngột. Thậm chí liền chúng năm nam tử chính mình cũng không biết đây là vì sao. Chỉ là một loại với tư cách thiên không chí tôn bản năng phản ứng. Người này ánh mắt đảo qua toàn trường, gặp tất cả mọi người tại, nhưng này cảm giác nguy cơ, nhưng lại cũng không tiêu trừ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trung niên nam tử lẩm bẩm nói, ngươi đang nhìn cái gì? Vào thời khắc này... Một đạo mang theo nghiền ngẫm nhi cùng trêu chọc thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Nghe được thanh âm này nháy mắt, trung niên nam tử sắc mặt đại biến. Hắn toàn thân tóc gáy lập tức nổ tung, da đầu run lên. Hắn nghe được tinh tường. Thanh âm này, đúng là Thanh Lâm. Cái này trong nháy mắt, hắn bản năng phản ứng không phải nên như thế nào né tránh sau lưng. Mà là nhìn về phía Thanh Lâm chỗ địa phương, chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia tại chỗ bất động Thanh Lâm thân ảnh, đã xuất hiện tiêu tán, dần dần biến mất tại hư không. Tàn ảnh, trung niên nam tử đồng tử co rụt lại, sắc mặt lại biến, bỗng nhiên quát ầm lên. Không tốt, oanh, cũng đúng lúc này, một đạo nổ mạnh bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, trung niên nam tử cũng cảm giác được một cổ nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập toàn thân. Ý thức của hắn đã có lập tức dừng lại. Đó là thân thể phá diệt chỗ mang đến. Hắn nguyên thần khôi phục về sau. Lập tức lao ra. Thần sắc mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thẳng đến Hỏa Niệp ba người chỗ đó mà đi. Bởi vì hắn biết nói. Giờ này khắc này. Bất luận cái gì chiến thần đều cứu không được hắn, duy nhất có thể cứu hắn, chỉ có nguyên soái, Hỏa Niệp nguyên soái cứu ta. Cứu ta, trung niên nam tử một bên chạy trốn, một bên gào rú, Hỏa Niệp nhướng mày, trong chiều năm nam tử tại đây xem ra, hắn xem ra thời điểm, trung niên nam tử kia nguyên thần đã bị Thanh Lâm bắt lấy. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng. Nhưng lại mang theo lành lạnh dáng tươi cười. Hắn ánh mắt nhìn hướng Hỏa Niệp. Nhếch miệng cười nói. Ngươi không phải nói ta không dám sao? Trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn xem. Đây là cái thứ nhất. Bành. Thoại âm rơi xuống. Trung niên nam tử kia nguyên thần. Trực tiếp sụp đổ. còn có 5 cái. Thanh Lâm như là tự nói, hoặc như là tại đối với Hỏa Niệp mở miệng. Sau khi nói xong, thân ảnh lập lòe, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tạp chủng, người thật to gan. Hỏa Niệp lửa giận trong lòng trùng thiên. Thanh Lâm vậy mà theo mắt của hắn, ngạnh xanh xanh đem một gã chiến thần cho đánh chết. Điều này thật sự là hắn không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Mắng xong về sau, Hỏa Niệp cho đến phóng tới Thanh Lâm, nhưng Thương Mộ Nguyên Soái nhưng lại thủ trưởng vung lên, thậm chí có một đạo hình vuông hào quang đem Hỏa Niệp cho phong tỏa ở. Hỏa Niệp, ngươi gấp cái gì? Tựa hồ là bởi vì Thanh Lâm lập tức đánh chết địch quân 3 gã nguyên soái. Thương Mộ Nguyên Soái trên mặt cũng là mang theo nụ cười hài lòng. Hướng Hỏa Niệp nói, ngươi chính là nguyên soái, đối thủ của ngươi hẳn là chúng ta. Vội vã đối với một cái nguyên soái ra cái gì tay? Thương Mộ, ngươi đáng chết. Hỏa Niệp nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát không được cái kia hình vuông hào quang. Loại này hào quang giống như là trước khi La Dũng đối với Thanh Lâm thi triển vòng tròn đồng dạng, giết không được người, nhưng lại có thể đem hắn thời gian ngắn khống chế được. Lão phu có nên hay không chết, còn chưa tới phiên ngươi tới định đoạt. Thương Mộ thản nhiên nói. A hát, hai người nói chuyện thời điểm, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hỏa Niệp tam huynh muội ánh mắt lập tức xem ra, chỉ thấy lại là một gã chiến thần đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay. Bọn hắn xem ra thời điểm, cái kia chiến thần nguyên thần đã sụp đổ, chỉ thấy Thanh Lâm thủ trưởng vung vẩy, cất kỹ linh nguyên, cuối cùng khiêu khích giống như nhìn 3 người bọn họ một mắt, lại là biến mất không thấy gì nữa. Cái này tạp chủng, Hỏa Niệp trong nội tâm quả thực là biệt khuất tới cực điểm. Hắn chính là nguyên soái, theo lý mà nói, đánh chết một gã chiến thần có thể nói là dễ dàng. Nhưng giờ này khắc này, cũng là bị Thương Mộ nguyên soái cho khống chế được. Đồ có lửa giận, nhưng căn bản tự phát tiết không đi ra. Với hắn mà nói, loại cảm giác này quả thực so chết còn muốn khó chịu. Đệ tứ, Thanh Lâm thanh âm truyền khắp phía chân trời. Chiến thiên thần quốc chiến thần, đều là như vậy yếu ớt sao? Như thế xuống dưới chỉ sợ cũng không đủ ta giết A Hát. Vô liêm sỉ, Hỏa Niệp hàm răng đều muốn cắn nát, thậm chí có loại muốn phun huyết xúc động. Hắn ánh mắt nhìn hướng Thương Mộ nguyên soái, khàn giọng nói, Thương Mộ, ngươi dám không dám nói cho ta biết người này tính danh? Không dám. Thương Mộ lắc đầu, mỉm cười, trên thực tế, cái này có cái gì không dám, chỉ là không muốn nói cho Hỏa Niệp mà thôi. Tốt, ngươi không nói cho bản tôn đồng dạng hội đem hắn điều tra ra. Thoại âm rơi xuống, Hỏa Niệp thủ trưởng vung lên, lập tức có một quả tinh thạch xuất hiện, cái kia tinh thạch là trí nhớ tinh thạch. Đã sớm ghi chép vừa rồi đã phát sanh hết thảy. Hỏa Niệp nói, lại để cho Vô Phong cho ta tra một chút, người này rốt cuộc là ai. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp đem cái này tinh thạch cho bóp nát, hóa thành một đạo hào quang, hướng phía xa xa truyền tống mà đi. Vô Phong chiến thần. Thương Mộ nguyên soái nghe được Vô Phong hai chữ, thần sắc lập tức lạnh xuống. Cái loại này phản quốc chi thần, ngươi cũng có thể tin tưởng? Đó là chuyện của ta. Hỏa Niệp hừ lạnh nói, ngươi tốt nhất là lại để cho cái kia tiểu tạp chủng cho ta coi chừng lấy điểm. Đãi bản tôn đem hắn điều tra ra về sau, tất nhiên hội hạ lệnh, ngày sau chiến tranh chính giữa, giết boss người này, ta cũng là ngươi muốn giết có thể giết. Thanh Lâm thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Theo sát lấy thanh âm mà đến, là một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy toàn thân cốt cách cũng sớm đã đứt gãy, thoạt nhìn như là bùn nhão đồng dạng, mang theo tiếng gió, thẳng đến Hỏa Niệp mà đến. Hỏa Niệp vung tay lên, trực tiếp đem người này thân ảnh bắt lấy. Tinh tế xem xét, hắn đồng tử lập tức co rút lại, càng thêm nồng đậm lửa giận, tự trong lòng phun trào đi ra, bởi vì hắn giờ phút này trong tay chỗ cầm thân ảnh chỉ là một đạo thi thể, mà cái này thi thể cũng là chiến thiên thần quốc một gã chiến thần. Đến tận đây, đã có 5 tên nguyên soái đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/sins-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.